Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tâm với suy nghĩ của mình cho nên choàng tay ôm Sử cô dụ giấc ngủ. Chưa được 3 giây thì tiếng động đó lại vọng lên rõ một một. Lần này có chiều gấp gáp hơn. Không chỉ một mà hình như có rất đông người đang cùng nhau bước đi. Thứ âm thanh đó dần dần rời xa và biến mất hẳn ở sau nhà. Chàng hoảng hốt lay tay của Sự dậy rồi bảo: "Anh à, hình như có ai đó đi sau nhà của mình. Em nghe rõ ràng có tiếng bước chân hay là trộm?" Sự lầu bầu trong cổ họng: "Không có trộm đâu, chắc là các cụ về nhìn mặt cháu dâu đó. Thôi em ngủ đi, còn sớm lắm." Chàng nghe Sự nói như vậy thì hãi lắm, nép chặt vào người của Sự, hình dung ra mấy vong hồn trên bàn thờ đang tìm về để nhìn mặt mình. Toàn thân của Trang chợt ớn lạnh dù không khí trong nhà đang ngột ngạt vô cùng. Thời gian cứ như vậy im ắng trôi qua, Trang có thể nghe thấy cả tiếng thở phì phò của Sử, tiếng hắng giọng thúng thắng hò của bà Bền, cho tới 2 tiếng sau một lần nữa bà Bền lại len đén dậy thắp nhang, rồi nhanh chóng trở vào trong phòng đóng cửa im mỉm. Bà ta khấn vái điều gì Trang không nghe rõ. Sáng hôm sau khi gà gáy sớm, ngày chị gái đất lục tục trở dậy. Sau một đêm mệt nhoài vì mất ngủ, cơ thể của Trang rã rời. Nhưng lần đầu về ra mắt nhà người yêu, cho nên cô ráng trở dậy cùng phụ người chị cả chuẩn bị bữa sáng. Cánh cửa buồng vẫn đóng im mỉm, sự miên man trong giấc ngủ mộng mị. Bàn thờ vẫn giặt một màu đỏ quạch âm u lạ thường. Lúc ấy là tầm 5 giờ 30 sáng, người chị cả đang lục tục tay dao tay thớt chuẩn bị món gì đó. Thằng cu con vẫn bám sát mẹ như hình với bóng không rời. Chàng chào hỏi qua loa rồi nhanh chân trở lại nhà sau, chỗ có bể nước mưa để đánh răng rửa mặt. Bể nước mưa nằm dưới tán cây me già cổ thụ có tàn lá lớn, dù ngày hay đêm đều mang đến vẻ âm u khó tả. Dưới bể nước được lót bằng chùng viên gạch đã lên rêu mốc và trơn trượt. Cái bể nước cũng bám một màu rêu xanh trên mặt bể, lạnh lẽo như từ lâu chẳng ai đụng đến. Đám ruồi nhặng bay vò vè ở khắp nơi. Cái chỗ vệ sinh tầm mấy chục mét là chiếc ao, bên cạnh đó là 6 ngôi mộ im lìm trong sương sớm. Chàng ngồi quay mặt vào đám mồ mà vì không muốn đối diện với nó. Đang lối hối rửa mặt thì một tràng âm thanh di dị nghe như tiếng nước chảy vọng vào tai, làm cho chàng bỏ khăn mặt ngoái đầu quan sát. Chàng định thần mất mấy giây rồi lẩm bẩm: "Quái lạ, ở đây có mỗi bể nước mưa, sao lại có tiếng nước chảy?" Chàng định thần quan sát kỹ thì không thấy tiếng động đó phát ra. Tiếp tục đưa khăn lên rửa mặt thì tiếng động đó lại phát ra rõ mồn một. Lại một lần nữa tiếng động đó chợt im bặt lạ thường. Chàng cau mày rồi lẩm bẩm: "Có lẽ là gió rít qua tán cây, mình chỉ khéo tưởng tượng. Đúng là thần hồn nát thần tính." Cái đoạn chàng lại tiếp tục lúi húi rửa mặt coi như không có việc gì xảy ra. Bất chợt ngay lúc đó gai ốc toàn thân của cô dựng lên. Chàng bỏ luôn chiếc khăn mặt trong tay xuống vì linh tính mách bảo cho cô biết có ai đó đang nhìn cô chằm chằm từ đằng sau. Theo phản xạ tự nhiên chàng đứng bật dậy. Đến lúc này cô mới hoảng hốt nhận ra đó không phải là tiếng nước chảy mà đó là tiếng khóc. Tiếng khóc ai oán và có chiều thảm não. Chàng tới mặt quay lưng nhìn ra khu mả nhà Sử, thì ngay lúc đó toàn thân của Trang chết cứng, mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Ngay trước mắt của cô, bát nhang trên ngôi mộ chính giữa đã bắt lửa từ lúc nào. Dưới ánh đèn vàng vòn của ngọn đèn tròn máng trên vách hắt xuống, bóng của cô đổ ập xuống cái nền gạch trải dài. Bên chỗ bát nhang cháy xoay tỏ hết cả khu mả, tạo thành một khung cảnh ma quái tột cùng. Đằng sau ngôi mộ chính giữa có tấm bia đá cao cỡ nửa cây đống rơm bị ánh lửa ngắt lên, trông như một cái hốc tối om. Và từ trong cái hốc đèn đó có một thân ảnh đàn bà với mái tóc dài ngang vai, xõa ra rối bù, đang chầm chầm đứng nhìn cô. Cái màu đen u tối của màn đêm và ánh sáng lờ mờ của bát hương đang cháy càng làm cho sự xuất hiện của người đàn bà đó thêm phần rùng rợn. Thân ảnh nặng lẽ đứng đó yên lặng như một chiếc bóng, ánh nhìn lạnh lẽo đến ghê người. Gương mặt bất động đang mang một vẻ đáng sợ vô cảm như một xác chết. Chàng hoảng hốt buông rơi chậu rửa mặt, bàn chải đánh răng, khăn mặt, sữa rửa mặt văng tung tóe. Và trong một thoáng khi chàng vẫn còn chừng chừng kinh hãi nhìn, thì nhân ảnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net